Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, Hiểm Chiêu. Rất nhanh, nàng nghe được đạo sư tiếng tim đập, ầm ầm tương đương ầm ầm, mạnh mà hữu lực, nàng tiếp tục nghe, thính lực cực hạn lại lần nữa tăng lên. Kết quả nàng vậy mà nghe được đạo sư trong mạch máu huyết dịch lưu động thanh âm. Soạt tương đương, liền giống như là thủy triều. Thật có ý tứ, Phong Linh một lần đem trên thân thể cỗ khó chịu sức lực cho ném sang một bên. Bắt đầu thăm dò bản thân năng lực mới. Chính khắp nơi loạn nghe đây. Nàng chợt nghe một trận thanh âm như sấm. Tích, tích, tích, thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đem Phong Linh chấn địa đầu não choáng váng. Nàng rất nhanh liền ý thức được bản thân thính lực cực hạn tăng lên địa quá cao. Thanh âm mới rồi hẳn là chủ điều khiển não thu đến thông tin thanh âm. Hẳn là đạo sư thông tin. Ta còn không nghe. Nếu không, ta nghe một lần. Phong Linh trong lòng rất ngạc nhiên. Trên thực tế, nàng đối với đạo sư tất cả đều rất tò mò. Nàng đời này, cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy nhân loại. Sách lịch sử bên trên cũng không lật đến qua. Cuối cùng, Phong Linh bại bởi lòng hiếu kỳ. Nàng đem thính lực cực hạn thu liễm đến thích hợp trình độ. Nghiêm túc nghe thông tin nội dung. Chỉ chốc lát sau, thanh âm từ phi thuyền bên trong buồng lái này truyền tới. Là một cái lạ lẫm giọng của nữ nhân. Tổng đốc đại nhân, có cái tin tức xấu. Tổng đốc đại nhân, đạo sư là tổng đốc. Ân. Này cũng không kỳ quái. Đạo sư là chiến thần. Tựa hồ còn rất có tiền. Khẳng định quyền cao chức trọng. Đạo sư không có tận lực cùng nàng nói qua thân phận của mình. Nhưng Phong Linh từ từng cái chi tiết bên trong đã suy đoán ra rất nhiều thứ. Sở dĩ lúc này không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia giọng của nữ nhân tiếp tục truyền đến. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Sở Thái Tân có cực lớn khả năng cùng ôm hoàng đế liên thủ. 3 ngày trước, chúng ta tại ôm ám nhãn phát hiện có một chiếc chứa đầy cao đoan hợp kim thần bí thuyền hàng từ Thâm Hồng đế quốc tiến vào ôm, từ hợp kim công nghệ sản xuất nhìn, xác nhận là đến từ đế đô không thể nghi ngờ. 2 ngày trước, chúng ta người lại tại cự thú tinh vực tiền tuyến phát hiện ôm chiến sĩ chiếm được một nhóm lớn súng ống đạn được vật tư. Nhóm vật tư này bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Nhưng ở công nghệ sản xuất bên trên, vẫn là bại lộ, tin tức này để cho Phong Linh có chút không hiểu. Thâm Hồng đế quốc liên thủ với ôm ứng phó ám tu la. Ám tu la khẳng định áp lực đại tăng. Cái này đối với địa cầu liên bang không phải là chuyện tốt sao? Thanh âm tiếp tục truyền đến. Lúc này là đạo sư. Khó trách ta cảm thấy ôm người thế công mạnh không ít. Nguyên lai là Sở Thái Tân trong bóng tối trợ giúp. Người cảm thấy hai người này vì sao lại đột nhiên liên thủ? Giọng nữ lần nữa truyền đến. Tình huống rất rõ ràng. Nên là Sở Thái Tân chủ đẩy. Mục đích đúng là ứng phó Hà Việt. Bởi như vậy, Thiên Không Thành đã đạt thành hòa giải. Ôm lại trở thành liên minh. Như vậy Hà Việt đem hai mặt thụ địch. Trong bóng tối còn có Hắc Ám Chúa Tể rình mò. Bởi như vậy, chúng ta đối mặt thế cục sợ rằng sẽ phi thường bất lợi. Hai mặt thụ địch thiết pháp kỳ thật vẫn là nhẹ, phải nói là tứ chiến chi địa. 4 phương 8 hướng đều là địch nhân. Hơn nữa mỗi cái địch nhân đều có được phi thường khổng lồ tiềm lực chiến tranh. Muốn giữ vững chỗ như vậy, khó, phi thường khó, cơ hồ liền là không thể nào. Trong khoang điều khiển trầm mặc mấy phần chuông. Sau đó đạo sư thanh âm vang lên đến. Có cái gì phương pháp phá giải sao? Nghe được thanh âm này, Phong Linh trong lòng đại khái đã có số. Nguyên lai đạo sư chính là Hà Việt Tổng Đốc A. Hà Việt là địa cầu liên bang thuộc địa. Nghe nói những năm này, Hà Việt vì địa cầu liên bang cung cấp đại lượng công nghệ cao cùng chân quý chiến lược tài nguyên. Hà Việt khó giữ được, liên bang cũng sẽ bị phá hỏng tại tinh hải hành lang. Cục này làm như thế nào phá đâu? Không tự chủ, Phong Linh cũng bắt đầu suy tính đến. Trong khoang điều khiển cái kia giọng nữ lại vang lên. Tổng đốc đại nhân, có lẽ, chúng ta có thể trong bóng tối liên hệ Thiên Không Thành. Trường Viễn lắc đầu, Thiên Không Thành cùng Hà Việt ở giữa cách lớp kín thật dày tinh vân hàng rào. Trước mắt chỉ có Thiên Không chi nhãn có thể làm an toàn thông đạo. Sở Thái Tân nguyện ý cộng hưởng thông đạo ích lợi, Thiên Không Thành sẽ không dễ dàng buông tha. Có tinh vân hàng rào cản trở, coi như Thiên Không Thành nguyện ý kết minh, đối với Hà Việt thực tế trợ giúp cũng không lớn. Nếu không, chúng ta thử đi thu mua Ôm Hoàng Đế. Hắn có thể bị Sở Thái Tân thu mua. Hẳn là cũng có thể bị chúng ta thu mua a. Giọng nữ lại vang lên. Như thế một cái biện pháp, nhưng chấp hành đứng lên có rất lớn khó khăn. Mấu chốt nhất là, tại tài lực cùng tài nguyên bên trên, chúng ta kém xa Sở Thái Tân. Toàn bộ địa cầu liên bang cũng không sánh bằng. Dù cho thu mua, chúng ta cũng là thương cân động cốt. Mặc dù Hà Việt hiện tại rất giàu có, nhưng thể lượng chung quy có hạn. Chân chính bàn về tài lực cùng tài nguyên, so Thâm Hồng Đế quốc kém quá xa. Cái này giống một cái cỡ nhỏ quốc gia phát đạt cùng cự hình quốc gia đang phát triển so sánh. Cái trước có tiền không sai, nhưng thực làm, khẳng định cái sau thắng. Huống chi, Thâm Hồng Đế quốc cũng không phải cái gì quốc gia đang phát triển. Nàng là trong tinh tế cường đại nhất công nghiệp đế quốc. Sở Thái Tân sở dĩ phải chuẩn bị đầy đủ mới đối phó Hà Việt. Nguyên nhân cuối cùng, không phải là bởi vì Hà Việt mạnh mẽ quá đáng đến mức hắn đánh không lại. Mà là hắn nghĩ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy tận lực giảm bớt cuộc chiến tranh này di chứng. Cái kia, vậy muốn không cho địa cầu liên bang tham chiến. Giọng nữ truyền đến, nàng tựa hồ vô kế khả thi. Địa cầu liên bang hiện tại đang tại ứng phó ám tu la hạm đội. Vả lại, liên bang hiện tại đối với Hà Việt trợ giúp đã tương đối lớn. Không nói chiến sĩ tinh nhuệ, liền nói những cái kia chiến sĩ thông thường, cũng có vượt qua 40% đến từ liên bang. Coi như liên bang hạm đội thực muốn hỗ trợ, cũng trước hết đột phá ám tu la vương quốc phong tỏa. Về thời gian sợ là không kịp. Sở Thái Tân trước cùng Thiên Không Thành đạt thành hiệp nghị, lại cùng Omly đạt thành liên minh. Bước kế tiếp, hẳn là khai chiến, thời gian gấp vô cùng. Lấy bây giờ tình thế, địa cầu liên bang coi như muốn viện trợ Hà Việt, cũng là hữu tâm vô lực. Càng làm người ta kinh ngạc là, Ôm Đế quốc có 3 cái chiến thần. Nếu như 2 cái đế quốc hợp tác trình độ đầy đủ sâu, những chiến thần này thậm chí khả năng cùng Vương Kiền Nguyên cùng đi ứng phó hắn. Đến lúc đó 4-5 cái chiến thần đến đây kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trương Viễn coi như đơn đấu vô địch thủ, cũng chỉ có thể không làm gì được. Một bên khác, Phong Linh trong lòng cũng cảm thấy chuyện này phi thường khó giải quyết. Nàng một mực tại trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu nhảy vào trong đầu của nàng. Nhưng rất nhanh, ý niệm này liền bị chính nàng không đồng ý. Không không không, chủ ý này quá điên cuồng. Không có khả năng, Ôm là một nước hoàng đế. Bên người có vô số cường giả bảo hộ. Căn bản không có khả năng thành công. Không không không, chủ ý này dám chắc được không thông. Chủ ý này quá điên cuồng. Điên cuồng mà nàng cũng không muốn nói. Sợ nói ra bị người chế giễu. Nhưng không biết làm sao. Cái chủ ý này nhảy một cái ra trong đầu của nàng. Nàng liền ép cũng ép không được. Thật giống như đây là duy nhất có hiệu phương pháp phá cuộc. Thật giống như Hà Việt không phải muốn làm như thế mới có thể thắng tựa như. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Chủ ý này hay giống không chỉ là Phong Linh ý nghĩ. Nó càng giống là trực giác. Một loại liếc mắt liền thấy đối thủ tử huyệt trực giác. Cảm giác tương tự. Phong Linh lãnh hội qua rất nhiều lần. Lúc trước nàng rút chỉ thủ ra đâm vào đầu chuột phần bụng thường có cảm giác này. Đang đối kháng với sát thủ thời điểm, cũng có nhiều lần cùng loại cảm giác. Nàng càng nghĩ, ý nghĩ này thì càng mãnh liệt. Rốt cục, nàng một cái nhịn không được. Mở miệng nói, Huyền Điểu, ta tại, có gì phân phó? Phi thuyền chủ điều khiển não hình ảnh hiện lên ở Phong Linh bên người. Ta nghĩ cùng đạo sư nói một câu. Người giúp ta truyền đi a. Phong Linh nói ra. Ngài nói. Phong Linh thở sâu. Nói ra. Người nói cho đạo sư. Không bằng ám sát Ôm Hoàng Đế a. Huyền Điểu thổi giật mình. Phong Linh, lời này là có ý gì? Ôi chao, người truyền đi là được. Đúng, một lát sau, khôi phục trong khoang thuyền thông tin vang lên. Đạo sư thanh âm truyền vào. Phong Linh, người có thể nghe được trong khoang điều khiển lời nói. Đạo sư thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới việc này đồng dạng. Đối với biểu hiện này, Phong Linh một chút cũng không ngoài ý muốn. Trải qua phệ hồn thú nhóm sau đó, đạo sư bất luận cái gì biểu hiện nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta có thể nghe được. Chỉ cần tập trung lực chú ý là được. Rất kỳ diệu. À, tương đương xem ra năng lực của ngươi có rất lớn đột phá. Phi thường tốt. Trong thông tin đạo sư thanh âm dừng một chút. Còn nói thêm, ngươi cảm thấy chúng ta nên ám sát Ôm Hoàng Đế. Lý do đâu? Hỏi lên như vậy, Phong Linh tự hữu điểm tâm hư. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có lý do. Ta chính là cảm thấy làm như vậy có thể làm. Vừa mới dứt lời, Phong Linh liền nghe được trong thông tin truyền ra lời mới vừa nói cái kia giọng nữ. Tổng đốc đại nhân, cái này liền là của ngươi mới đệ tử. Ân tựa hồ có chút khăng khăng cảm tính đâu. Ngữ khí mang theo mỉm cười. Nhưng có thể nghe ra nàng đâm nhau giết Ôm Hoàng Đế kế hoạch cũng không tán thành. Đạo sư thanh âm truyền tới. Vẫn là rất bình tĩnh. Hắn tựa hồ một mực ở vào không có chút rung động nào trạng thái. Thời gian huấn luyện ngoại trừ là cùng loại trực giác sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng không nói được. Ta trước kia cũng có cùng loại cảm giác. Nhất là ứng phó tên sát thủ kia thời điểm. Cảm giác này xuất hiện thường xuyên nhất. Nhưng trước kia không có lần này mãnh liệt như vậy. Lời này về sau, trong thông tin không thấy thanh âm, trầm mặc đại khái kéo dài hơn phân nửa phút đồng hồ. Cuối cùng, đạo sư thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thế sự phức tạp, thật giả không phân biệt. Nếu như thế, cũng không cái gọi là thật giả. Ám sát Ôm Hoàng Đế, xác thực so ám sát Sở Thái Tân đơn giản nhiều. Nếu như ám sát thành công, lại làm thỏa đáng sau tiếp theo thủ đoạn, cũng đích xác có thể giải dòng sông tan băng càng khốn cục. Đã như vậy, chuẩn bị cái ám sát kế hoạch A, vừa mới cái kia giọng nữ lập tức vang lên. Trương, không, Tổng đốc đại nhân, cái này, thật muốn làm như vậy A. Dạng này khốn cục, liền nên được hiểm chiêu. Ân tương đương ta nghe nói Ôm ba vị chiến thần, ngầm bất hòa, đúng không? Trương Viễn lời này, trực tiếp liền nhảy đến cụ thể ám sát kế hoạch bên trên. Phong Linh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đạo sư, ta chỉ là như vậy nói chuyện a. Thật muốn ám sát nha. Ân, bất quá việc này không liên quan gì đến ngươi. Nghỉ ngơi nữa một canh giờ. Ngươi tiếp tục huấn luyện. A, Phong Linh lập tức một trận kêu rên. Một bên khác, Trương Viễn bắt đầu cùng Lục Mộng thảo luận tới cụ thể ám sát kế hoạch. Càng thảo luận, hai người càng thấy được việc này được không? Ám sát Hoàng Đế, người bình thường nghe xong liền sẽ cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Cũng chính bởi vì điểm này, Ôm Hoàng Đế tuyệt đối nghĩ không ra Trương Viễn dám làm như vậy. Chỉ cần Hà Việt Hôi y vệ phối hợp làm, tình báo ra sức, lại thêm một chút may mắn, thật có khả năng thành công. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.